Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đình. Chương 290, Trương Khuê cùng Cao Lan Anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Tiễn đã là tám lôi đài chung. Cái thứ nhất phá vây người, cũng trở thành cơ hồ mọi người tiêu điểm. Mọi người đều nhìn về phía Dương Tiễn, dùng kia sùng kính cùng hâm mộ ánh mắt đối đãi. Mà ở mặt khác một bên, chiến đấu cũng lửa nóng lên. Đó chính là Na Cha cùng Hoàng Thiên Tường. Này Hoàng Thiên Tường cũng là rất có địa vị. Hắn mới lên chiến trường giết địch. Năm ấy 8 tuổi, một thương liền đem tiệt giáo luyện khí sĩ Phong Lâm chọn xuống ngựa tới cấp đương trường thứ chết. Kia Phong Lâm người nào? Kia chính là người mang pháp thuật đại yêu. Từng trong vòng đan sở luyện Hồng Châu sát cơ thúc càn. Bắt Nam Cung Thích. Pháp thuật cũng là muốn làm lợi hại. Hoàng Thiên Tường 12 tuổi khi lại lấy xuất thần nhập hóa thương pháp lực chảm tiệt giáo luyện khí sĩ Đào Vinh. 17 tuổi khi giết được ngàn năm đại yêu Khâu Dẫn luống cuống tay chân. Thậm chí liền tế pháp bảo khẩu quyết đều không kịp niệm. Tức giận đến kia kêu một cái nổi trận lôi đình. Hắn là Hoàng Phi Hổ Nhi Tử. Từ nhỏ liền ở phụ thân hun đúc hạ lớn lên, chiến đấu tố chất chút nào không thua kém Na Cha. Na Cha cùng với thất bại mặt khác hai cái đối thủ lúc sau, rốt cuộc là một chọi một triển khai một mình đấu. Hảo gia hỏa, tuy rằng ngươi tuổi còn trẻ, nhưng thực lực không tầm thường, đáng giá làm đối thủ của ta. Chấm, Hoàng Thiên Tường cười nói, hắn thiếu niên anh hùng. Hiện giờ vừa lúc 17 tuổi, so Na Cha muốn cao một cái đầu, trong tay mỏ chim hạc thương ở hắn trong tay vũ đến thập phần nhẹ nhàng. Na Cha hướng tới trên mặt đất phun ra một ngụm nước bọt. Hắn nói, khó trách ngươi như vậy lợi hại, nguyên lai ngươi là Hoàng Phi Hổ Nhi Tử. Bất quá hắn thế nhưng làm ngươi tới tham gia thăng tiên đại hội. Liền không lo lắng ngươi chết non ở chỗ này. Ha ha, rốt cuộc có thể hay không chết non, còn không phải do ngươi. Hoàng Thiên Tường quát lên một tiếng lớn, đã hướng tới Na Cha sát đi. Một cái mỏ chim hạc thương, đòn cảnh tỉnh, tốc độ kinh người. Na Cha chân dẫm phong hỏa luân, vội vàng né tránh qua đi. Lại không ngờ vừa rồi nơi vị trí, thế nhưng bị đánh ra tới một cái hố to. Na Cha cười nói, hảo gia hỏa, sức lực thật đại. Còn có, Hoàng Thiên Tường đem trường thương ở trên bầu trời một quấy, lại hướng tới Na Cha rơi xuống. Nhưng lúc này đây, Na Cha vội vàng ném ra hỗn thiên lăng. Kia hỗn thiên lăng trực tiếp cuốn lấy Hoàng Thiên Tường đôi tay. Hoàng Thiên Sinh kinh hô, đây là cái gì pháp bảo? Đi ngươi, Na Cha cầm trong tay hỗn thiên lăng, túm Hoàng Thiên Tường hướng về mặt đất hung hăng ném tới. Chạm vào, Hoàng Thiên Tường phía sau lưng chấm đất, nhưng lại rất mau liền xoay người đi lên. Hắn hít sâu một hơi, hướng tới hỗn thiên lăng liền phun ra qua đi. Tam vị chân hỏa, không tốt, Na Cha lập tức thu hồi hỗn thiên lăng. Tâm không nói được. Này ngọn lửa nếu là thiêu ở hỗn thiên lăng mặt trên, sợ là này hỗn thiên lăng đến báo hỏng. Ha ha, còn có, Hoàng Thiên Tường nhìn đến Na Cha thu chiêu, lập tức thành thần truy kích, ném ra tam cái phi tiêu, hướng tới Na Cha hai mắt cùng cái mũi vọt tới. Na Cha ở không trung chạy như bay, nơi nào tưởng này tam chi phi tiêu giống như là theo dõi đạn đạo giống nhau. Thế nhưng đuổi theo hắn lại đây. Oa nha nha, Na Cha tức giận đến oa oa kêu to. Hắn trong mắt vừa chuyển, lập tức thi triển ba đầu sáu tay, cầm trong tay hỏa tiễn thương, lập tức hướng tới không trung phi tiêu một trận loạn đánh. Đang đang đang, tam cái phi tiêu bị đánh rơi xuống dưới, mà Na Cha chiết thân liền hướng tới Hoàng Thiên Tường sát đi. Hoàng Thiên Tường cũng không dám xem thường Na Cha, cầm súng nghênh đón, hai người đánh vào cùng nhau. Người tới ta đi, lâm vào nôn nóng, mà Na Cha cùng Hoàng Thiên Tường thực lực tiếp cận, trong lúc nhất thời khó có thể phân ra thắng bại. Nhưng là Trì Nguyệt Tịch bên này cũng đã thắng. Trì Nguyệt Tịch chân đạp lên một cái đại hán trên lưng. Nàng nhìn về phía nơi xa Yến Tiểu Bắc. Này đại hán đúng là tiệt giáo nào đó cường đại yêu quái. Ba cái đối thủ mơ ước Trì Nguyệt Tịch mỹ mạo. Muốn tới giáp công Trì Nguyệt Tịch. Nhưng lại bị Trì Nguyệt Tịch phản kích đánh bại. Nàng động tác nước chảy mây trôi. Đánh lên tới cũng là liền mạch lưu loát. Chút nào không ướt át bẩn thỉu. Nói là chiến đấu, không bằng nói nàng là ở khiêu vũ càng thêm thích hợp. Bởi vì nàng mỗi một lần tiến công, đều không có dư thừa động tác. Đây là một hồi thị giác thượng hưởng thụ. Trì Nguyệt Tịch thắng được. Trước mắt là vị thứ hai thắng được giả. Cụ Lưu Tôn vừa lòng gật gật đầu. Trì Nguyệt Tịch sắc bén thân thủ, cũng được đến không ít người khẳng định. Ở thính phòng thượng Lâm Tô đã vui mừng nói. Không hổ là sư tỷ, thật lợi hại, về sau ngươi học điểm, ngươi sư tỷ một lòng tu luyện, từ nhập môn bắt đầu, liền chuyên tâm, đối tu tiên chi đạo đặc biệt chấp nhất, Đông Hoa tiên nhân vừa lòng nói. Bên cạnh Lý Tịnh cắn răng, Hoàng Thiên Tường không hổ là Hoàng Phi Hổ Nhi Tử, thế nhưng cùng Lão Tam đánh đến như thế khó xá khó phân. Cha Nhi. Lý phu nhân cũng gắt gao nhìn chằm chằm lôi đài trung Na Cha. Bởi vì Na Cha lâm vào khổ chiến bên trong. Đông Hoa tiên nhân tay loát sâu dài. Hắn nói. Hiện tại liền xem Tiểu Bắc. Trái lại Yến Tiểu Bắc nơi này. Hắn thấy được Trì Nguyệt Tịch có thể thắng lợi. Trong lòng cũng là thập phần vui vẻ. Nhưng là hắn hiện tại cũng thập phần không lạc quan. Đối thủ là một đôi phu thê. Trương Khuê cùng Cao Lan Anh, Yến Tiểu Bắc minh bạch này hai người lai lịch, bọn họ là nhà Ân đại tướng. Đồng thời này hai người đều là pháp lực cao cường kỳ nhân. Trương Khuê thiện địa hành thuật, nhưng ngày hành 1500, càng kiêm ngồi xuống một sừng ô yên hành vi man dợ mau. Bọn họ phu thê hai người đối thương chiều một mảnh trung tâm. Chỉ tiếc là trợ trụ vi ngược, giống nhau nói. Phu thê hai người phần lớn đều là nam nhân cường với nữ nhân. Nhưng đôi vợ chồng này lại không giống nhau. Cao Lan Anh thập phần cường đại. Nàng thiện sử thần mặt trời châm. Hai khẩu nhật nguyệt đao. Chuyên bắn người khác đôi mắt. Nếu dựa theo nguyên tắc tới nói. Cao Lan Anh sau lại trợ giúp trượng phu Trương Khuê bảo thằng Trì Liên trảm Hoàng Phi Hổ chờ năm đêm. Lập công hiển hách. Cao Lan Anh tán tiên ngũ phẩm kiềm giữ pháp bảo. Đạo khí thần mặt trời châm kiềm giữ pháp bảo. Đạo khí nhật nguyệt song đao kiềm giữ pháp bảo. Đạo khí hồng ngọc hồ lô Trương Khuê tán tiên ngũ phẩm kiềm giữ pháp bảo. Đạo khí hoàng đạo yển nguyệt đao kiềm giữ pháp bảo. Đạo khí khóa tử hoàng kim giáp. Yến Tiểu Bắc từ này hai người pháp bảo đại khái liền có thể suy đoán ra tới. Này Cao Lan Anh am hiểu chung khoảng cách công kích, mà Trương Khuê am hiểu vật lộn, tương đương với là một cái cuồng chiến sĩ cùng một cái cung tiễn thủ. Hai người phân tắc thực lực giống nhau, nhưng nếu là ở bên nhau, hai người thực lực chỉ sợ có thể đạt tới chân tiên cấp bậc. Đối với Yến Tiểu Bắc tới nói, đây chính là một hồi khổ chiến, mà này Trương Khuê cũng là làm người không thể nói lý. Bởi vì hắn biết rõ nhà Ân trụ vương ngu ngốc vô đạo. Nhưng vẫn như cũ đối thương chiều trung thành và tận tâm. Dựa theo thời gian tới nói. 10 năm lúc sau, đương chư hầu liên quân tấn công thằng Trì huyện khi. Phu thê hai người liên trảm hoàng phi hổ. Sùng hắc hổ chờ 8 đêm với mã hạ. Hai lần bắt được dương tiễn. Lấy độn địa thuật giết chết thổ hành tôn. Này thê Cao Lan Anh cũng đem Đặng Thiền Ngọc trảm với mã hạ. Hai vợ chồng uy trấn Chu Doanh. Sau lại Dương Tiễn dùng kế sách. Chính là ở nghênh chiến Trương Khuê khi. Cố ý làm Trương Khuê bắt được. Sau đó dùng biến hóa chi thuật giết chết một sừng ô yên thú. Cùng với Trương Khuê chi mẫu. Dẫn tới này tâm tính đại loạn. Trương Khuê sau tao Dương Tiễn. Dương Nhậm cùng Vi Hộ hợp lực vây công. Dương Tiễn đi cụ Lưu Tôn chỗ lấy chỉ mà thành cương pháp vây khốn ngầm Trương Khuê. Trương Khuê rốt cuộc chết vào hàng ma Trầy Ngọc Hạ. Yến Tiểu Bắc nhìn về phía nơi xa Dương Tiễn. Dương Tiễn vừa lúc đã xuống đài nghỉ ngơi. Bên cạnh Cơ Phát mày nhăn lại nói. Này Yến Tiểu Bắc, vì sao đang xem ngươi? Lúc này Dương Tiễn nói. Này Yến Tiểu Bắc, chỉ sợ là gặp phiền toái. Trương Khuê cùng Cao Lan Anh nếu là phân tới rồi hai cái trên lôi đài cũng liền thôi. Nếu hai người ở bên nhau, kia bọn họ chi gian phối hợp, kia chính là tương đương lợi hại. So ngươi này như thế nào? Cơ Phát nói. Dương Tiễn nói. Một mình đấu ta không sợ bọn họ bất luận cái gì một người. Nhưng nếu là bọn họ phu thê liên thủ, vậy không nhất định. Nói. Dương Tiễn cái trán đã chảy xuôi xuống dưới mồ hôi. Cách Trương.